Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Mã Tiến sĩ truyền đạo. Ngưu Quảng Thành vẫn là bị Kim Ngưu Thương học viện tuyển chọn. Mặc dù hắn khảo thí biểu hiện rất kém cỏi, nhưng không chịu nổi có thật nhiều người so với hắn càng kém. Làm một quáng chủ, Ngưu Quảng Thành đã tính rất trắng. Bởi vì hắn khai thác chính là thạch cao mỏ, lợi nhuận còn lâu mới có được mở mỏ than cao như vậy. Mà lại chỗ phương nam vùng núi, quặng mỏ tranh đoạt cũng còn lâu mới có được tấn tỉnh kịch liệt như vậy. Chí ít, ngoại trừ phát sinh quáng nạn bên ngoài, Ngưu Quảng Thành trong tay cũng không nhân mệnh quan ti. Lúc này Kim Ngưu Thương học viện đã đem đến Hoa Đô kiện lực bảo cao ốc. Ngưu Quảng Thành đem Tiểu Mật ném đi dạo phố, tự mình một người đi vào cao ốc lên lớp. Giới thứ nhất EMBA hạng mục chung hai cái ban, mỗi cái ban có 50 học viên. Ngưu Quảng Thành bị ngẫu nhiên phân phối đến một ban. Bằng hữu, đây là danh thiếp của ta, về sau chiếu cố nhiều hơn. Ngưu Quảng Thành tiến vào phòng học, chuyện thứ nhất chính là móc danh thiếp ra khắp nơi phát ra. Mà tại Ngưu Quảng Thành phát danh thiếp trước đó, lớp học học viên khác đã phát mấy phát, rất nhiều người chính là chạy kết giao bằng hữu tới. Học tập chương trình chuyên ngành ngược lại chỉ là phụ, mấy chục tấm danh thiếp phát ra ngoài, Ngưu Quảng Thành cũng thu được hơn 20 tấm, có khác một nửa học viên lấy cớ không mang danh thiếp. Đoán chừng là nghĩ trước quan sát một chút lại nói. Đột nhiên, một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên mang theo mấy công việc nhân viên tiến đến, mỗi người trong tay đều ôm lớn chồng chất thư tịch. Những này sách giáo khoa có là phồn thể tiếng Trung bản từ cảng thành bên kia mua sắm tới, còn có một ít là giản thể tiếng Trung bản thuộc về nào đó trọng điểm đại học tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy. Cuối cùng còn có một hai bản sách nhỏ là hạng băng tại Bắc Đại EMBA ban giảng bài lúc mình biên soạn giáo trình in ấn thành sách. Những này tầm thường nhất sách nhỏ, ngược lại là quý giá nhất, trên thị trường căn bản mua không được. Bên trong có thật nhiều Trung Quốc xí nghiệp thực tế án lệ, đồng thời từ đầu đến cuối kết hợp cụ thể tình hình trong nước đến phân tích. Đối bản thổ xí nghiệp ra mà nói có lớn vô cùng tham khảo ý nghĩa. Ta gọi Tào Huệ Ninh, cái kia nam tử trung niên tiến đến liền làm tự giới thiệu, ta 13 tuổi bị Trung Khoa Đại Thiếu Niên Ban trúng tuyển, 25 tuổi cầm tới Yale Đại học Sinh vật học tiến sĩ, 29 tuổi cầm tới California Đại học Tài chính học tiến sĩ, đồng niên lưu tại California Đại học đảm nhiệm Tài chính học giảng sư. Năm nay ta 36 tuổi. Là bị các ngươi hạng viện trưởng mời về nước. Ta xuất ngoại đã hơn 10 năm, đối trong nước tình huống không phải hiểu rất rõ, cho nên chỉ truyền thụ mọi người thuần túy tài chính học tri thức. Mặt khác, ta là một ban đạo sư, cũng tương đương với chủ nhiệm lớp của các ngươi. Sau này có vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ ta. Hiện tại mời mọi người tới lĩnh giáo khoa sách. Ngưu Quảng Thành lúc này cảm giác có chút mới lạ, phảng phất lại về tới sơ trung thời đại. Nhưng khi hắn đem sách giáo khoa nắm bắt tới tay, lập tức liền nhức đầu vô cùng. Bởi vì khoảng chừng 12 quyển sách, liền cái này 12 quyển sách vẫn là thứ nhất năm học, sang năm còn có hơn 10 quyển sách quản lý học khái luận, nhân lực tài nguyên quản lý, toàn cầu vĩ mô kinh tế khái luận, thị trường marketing, công ty tài chính, phong hiểm quản lý, công ty chiến lược, thương vụ đàm phán. Chỉ nhìn tên sách ngược lại là rất dễ dàng lý giải. Nhưng Ngưu Quảng Thành đem sách lật ra xem xét hai mắt, lập tức liền luống cuống. Hắn một câu đều cả không rõ. Ngưu Quảng Thành còn chưa kịp phát biểu, liền đã có đồng học nhấc tay. Lão sư, chúng ta ngoại trừ khai giảng 7 ngày bên ngoài, mỗi cái tuần lễ chỉ bên trên 2 tiết khóa. Nhiều như vậy chương trình học được xong sao? Tào Huệ Ninh trả lời nói, tại trên lớp học khẳng định không học hết, mà lại các lão sư cũng chỉ giảng đại khái nội dung. Còn càng thâm nhập chi tiết tri thức, các người nhất định phải tại khóa sau tự học, có nghi vấn trực tiếp cho tương quan giáo sư gọi điện thoại hoặc phát biểu kiện. Ta muốn cường điệu một chút, mỗi môn khóa đều có tương ứng học phần. Học phần tu đầy mới có thể cầm chứng nhận tốt nghiệp. Ngưu Quảng Thành nhỏ giọng thầm thì nói, còn chứng nhận tốt nghiệp, ai mà thèm a, liền một cái gánh hát rong phá trường học. Còn có, chính các ngươi tuyển cái ban trưởng ra, về sau có chuyện trọng yếu ta sẽ để cho ban trưởng truyền đạt. Tào Huệ Ninh nói, Ngưu Quảng Thành lập tức tâm tư sinh động, hắn muốn làm ban trưởng liền có thể cùng các bạn học tấp nập giao lưu. Đôi này mở rộng nhân mạch có trợ giúp rất lớn. Lão tử thân gia quá trăm triệu, lớp học so ta có tiền chỉ sợ không có mấy cái a. Tào Huệ Ninh còn nói, tuyển ban trưởng sự tình, các ngươi có thể vào hôm nay giữa trưa giải quyết. Kế tiếp là Tống Duy Dương tiên sinh cho mọi người giảng, xí nghiệp ra tinh thần. Ta đi trước, trên bảng đen có số điện thoại của ta cùng email địa chỉ. Vị này chủ nhiệm lớp nói đi là đi, lưu lại 50 cái học sinh châu đầu ghé tai, đợi mấy phút, đều không gặp Tống Duy Dương xuất hiện. Ngưu Quảng Thành hơi không kiên nhẫn, nghiêng đầu hỏi bên người tiểu mập mạp, huynh đệ, ngươi vừa rồi không cho ta danh thiếp, ngươi tên là gì, là làm cái gì buôn bán? Đinh Tam Thạch, Internet công ty, kia tiểu mập mạp nói. Ngưu Quảng Thành lập tức có chủ đề, Internet công ty ta biết, Tống Duy Dương liền mở ra nhà Internet công ty, ta bình thường cũng thường xuyên đi quán net đánh, Võ Lâm Truyền Kỳ. Người nhà kia Internet công ty làm chính là trò chơi gì? Đinh Tam Thạch có chút im lặng, giải thích nói, Internet công ty không nhất định phải làm trò chơi, người liền hù ta đi. Internet công ty không làm trò chơi còn có thể làm gì? Ngưu Quảng Thành căn bản không biết trang web là cái gì. Hắn thậm chí ngay cả QQ đều chưa nghe nói qua. Đi quán net sẽ chỉ ấn mở, truyền kỳ, mau lẹ ô biểu tượng. Đinh Tam Thạch cảm giác sâu sắc mình thương nghiệp năng lực không đủ. Là cuối cùng một nhóm tham gia phỏng vấn. Tới đây chỉ là vì học tập tri thức mà thôi. Bất quá liền Ngưu Quảng Thành biểu hiện ra bao cỏ bộ dáng, để Đinh Tam Thạch thật sâu hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Thương học viện làm sao đem loại này nhà giàu mới nổi chiêu tiến đến rồi? Mã tiến sĩ đến rồi. Mã tiến sĩ tốt. Đột nhiên lớp học có mấy cái học viên ồn ào, nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, liền biết khẳng định là Mã Thị Hoàng bộ đồng thời sinh. Ngưu Quảng Thành vội vàng xông đi lên nắm tay. Đáng tiếc hắn hình thể cồng kềnh, tốc độ thực sự quá chậm, căn bản chen không đến bên cạnh, chỉ có thể đứng bên ngoài đưa một chương danh thiếp. Tống Duy Dương đem mấy chục tấm danh thiếp bỏ vào trong túi, lệnh cưỡng chế toàn thể học viên trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này mới vẻ mặt tươi cười đi đến bục giảng. Chư vị đang ngồi đều là đại lão bản, không phải cái gì chưa thấy qua xã hội học sinh, cũng không cần lão sư đến đốc thúc việc học, mặc kệ bởi vì loại nào mục đích đến thương học viện. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể học tập cho giỏi. Ta lật xem qua các ngươi nhập học thi viết, rất nhiều người đáp án rất có ý tứ, tỉ như một vị nào đó đồng học là khai thác mỏ. Hắn trình bày tự thân ngành nghề thời điểm nói, khai thác mỏ đầu tiên phải có quan hệ, tiếp theo nếu có thể đánh có thể liều mạng, mấy câu liền nói rõ ngành nghề hạch tâm mấu chốt. Ha ha ha ha, đám người cười to không thôi. Ngưu Quảng Thành đắc chí, nhấc tay nói, đó là của ta bài thi. Toàn lớp học viên tập thể quay đầu nhìn sang, hơn phân nửa trên mặt người đều mang mỉa mai tiếu dung. Ngưu Quảng Thành lại tự giác ra rất lớn danh tiếng. Tống Duy Dương tận lực dùng thông tục ngôn ngữ đến trình bày. Vị này đồng học, người nghe nói qua lập tức đánh thiên hạ, lại tại lập tức trị thiên hạ sao? Ngưu Quảng Thành quả nhiên đã hiểu. Hắn tại cổ trang phim truyền hình bên trong nghe qua câu nói này. Lập tức trả lời, trị thiên hạ phải dùng quan văn, cho nên giúp ta đánh nhau đám kia huynh đệ. Hiện tại cũng không tham dự công ty quản lý, ta chuyên môn thành lập hộ mỏ đội. Những huynh đệ này chính là ta lực lượng bảo vệ hòa bình. Ai dám đến nháo sự lão tử đánh cho đến chết? Tống Duy Dương hỏi, ngươi mở chính là cái gì mỏ? Thạch Cao mỏ, Ngưu Quảng Thành nói, Tống Duy Dương liên tục truy vấn. Ngươi biết thạch cao mỏ các loại công dụng sao? Ngươi biết thạch cao mỏ chủ yếu thị trường ở nơi nào sao? Ngươi biết thạch cao mỏ tân tiến nhất lấy quặng thiết bị sao? Ngươi biết làm sao quản lý đường hầm khai thác mới an toàn nhất, hữu hiệu nhất sao? Ngươi biết mình nhỏ mỏ cùng quốc doanh lớn mỏ hiệu suất sinh sản chênh lệch sao? Một hệ liệt vấn đề đem Ngưu Quảng Thành hỏi được lắc đầu liên tục. Ngươi cái gì cũng không biết, còn làm cái gì sinh ý? Chính sách biến đổi, thị trường biến đổi, công ty của ngươi trực tiếp liền xong đời. Tống Duy Dương không khách khí chút nào nói, coi như ngươi một mực xuôi gió xuôi nước, cũng chỉ có thể uốn tại địa phương nhỏ bên trên, căn bản là nhảy không ra đương đại lão bản. Ngươi tại bản địa quê quán là cái nhân vật, tới nơi này ai nhận biết ngươi? Ngươi hơn được Tấn Tỉnh những cái kia than đá lão bản sao? Ta nói cho ngươi, những cái kia than đá lão bản thân gia quá trăm triệu khắp nơi đều có. Nhưng bọn hắn hiện tại cầm tiền cũng không biết làm sao tiêu. Nhất tinh minh than đá lão bản cũng chỉ sẽ ở kinh thành khắp nơi mua phòng ốc. Bọn hắn tiền lại nhiều cũng vô pháp mở rộng sản xuất quy mô. Bởi vì trong tay mỏ than đều như vậy điểm. Lời nói này đến Ngưu Quảng Thành trong tâm khảm. Bọn hắn những này khai thác mỏ thật sự là có tiền không chỗ hoa. Mở rộng quy mô đường tắt duy nhất đều là sát nhập thôn tính phụ cận cái khác quặng mỏ. Mà lần này sát nhập thôn tính lại phi thường khó khăn cùng huyết tinh. Cho dù thành công cũng chỉ có thể chiếm cứ nơi đó làm thổ bá vương. Hậu thế có cái chuyên môn phỏng vấn than đá lão bản phim phóng sự. Tại quốc gia yêu cầu đối tiểu mỏ than đóng cửa cũng chuyển về sau. Vô số than đá lão bản nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Bọn hắn ngoại trừ đào than đá cái gì cũng đều không hiểu. Trong ngân hàng còn có khoản tiền lớn không biết tác dụng gì. Đại bộ phận đều lựa chọn ăn chơi đàng điếm hưởng thụ sinh hoạt. Không ít người chạy tới Úc đảo sòng bạc thua sạch sẽ. Còn có chút lựa chọn đầu tư điện ảnh, cũng bị đạo diễn nhóm ca tụng là Trung Quốc đáng yêu nhất nhà đầu tư. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ nhét nữ nhân tiến đoàn làm phim bên ngoài, chuyện gì khác cũng sẽ không mù lẫn vào, mà lại kiếm tiền hay không không quan trọng. Có thể tùy tiện cầm cái tiểu tưởng liền hài lòng. May mắn nhất một nhóm than đá lão bản chính là tại thành phố lớn điên cuồng mua nhà. Nửa đời sau an an ổn ổn đương bao tô công. Nhưng mặc kệ là loại nào, bọn hắn đều sinh hoạt rất biệt khuất, rất nhàm chán. Bởi vì bọn hắn không có địa vị xã hội, nhưng bọn hắn lại đã từng vô hạn phong quang qua. Trước sau quang cảnh tạo thành to lớn trong lòng chênh lệch. Đến mức có cái than đá lão bản đầu tư chia sẻ xe đạp phát hỏa, cấp tốc bị bọn hắn người trong vòng coi là đầu tư thiên tài. Sau đó vô số than đá lão bản điên cuồng đưa tiền đi qua. Cho dù cuối cùng chia sẻ xe đạp hạng mục làm hư, bọn hắn cũng không oán không hối. Bởi vì bọn hắn là có tiền, chỉ thiếu đứng đắn tiêu tiền cơ hội. Thậm chí còn có lừa đảo chuyên môn nhìn chằm chằm những này về hưu than đá lão bản. Chỉ cần đem cố sự biên đến hơi tròn sống một điểm, liền có thể từ than đá lão bản trong tay trong giây phút lấy tới mấy trăm hơn ngàn vạn. Vậy ta như thế nào mới có thể nhảy ra đào quáng một chuyến này đâu? Ngưu Quảng Thành thành tâm thỉnh giáo. Tống Duy Dương chỉ mình đầu nói, đầu óc là cái thứ tốt. Ha ha ha ha, đám người cười vang. Tống Duy Dương nói, các ngươi đến Kim Ngưu Thương Học Viện, học chính là để đầu óc càng dùng tốt hơn đồ vật. Ngưu Quảng Thành hỏi, những sách này ta xem không hiểu làm sao bây giờ? Tống Duy Dương nói, có thể xem hiểu nhiều ít là nhiều ít, có thể học được nhiều ít là bao nhiêu. Tốt, Nhàn Thoại không đề cập tới. Chúng ta bắt đầu lên lớp, ta mỗi học kỳ cho các ngươi bên trên 7 đốt khóa. Cũng chính là khai giảng phong bế tập huấn thứ nhất tuần. Mỗi ngày đến đem cho các ngươi bên trên 1 tiết khóa. Ta cái này tiết khóa nội dung gọi, xí nghiệp ra tinh thần. Nội dung toàn viết tại trong sách, chính các ngươi trở về từ từ xem. Ta tại trên lớp học liền không làm thuật lại, cho nên ta sẽ ở cái này 7 đốt khóa bên trong hàn huyên với các ngươi một chút những vật khác. Mà lại những vật này, ra cửa phòng học về sau, ta là sẽ không thừa nhận mình nói qua, ra cửa liền không nhận. Đây là võ lâm bí kíp a. Các học viên tự nhiên mà vậy cứ như vậy cho rằng tựa như một bộ phim đánh lấy bị cấm chiếu chiêu bài. Lập tức liền có thể thu hoạch được vô số người xem nhìn trộm tâm. Bao quát Ngưu Quảng Thành cùng Đinh Tam Thạch ở bên trong. Đều lập tức thẳng sống lưng. Chờ đợi lắng nghe Tống Duy Dương kinh người ngữ điệu. Như thế nào quản lý? Như thế nào marketing? Như thế nào đàm phán? Như thế nào quan hệ xã hội? Đây đều là tri thức tính cùng kỹ xảo tính đồ vật. Các người chuyên khoa lão sư sẽ kỹ càng giảng giải. Tống Duy Dương tại trên bảng đen viết một chữ, những này thống quy về thuật phạm trù. Lập nghiệp lúc lại dùng đến, đem công ty làm lớn sẽ dùng đến. Bao quát vị kia khai thác mỏ đồng học, hắn những cái kia bàng môn tà đạo cũng là thuật một loại biểu hiện. Những này là trụ cột nhất, cũng là nhất cần thiết. Thậm chí thuật đạt đến cực điểm cũng có thể gần như tại đạo. Tựa như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Lệnh Hồ Sung, hắn Độc Cô Cửu Kiếm chính là kiếm thuật, cơ hồ có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ta đến đơn cử ví dụ thực tế, liền nói sử dục trụ làm não bạch kim đi. Não bạch kim có thể lửa nguyên nhân thực sự ở chỗ nó định vị là quà tặng. Ta cùng sử dụng trụ tán gẫu qua, hắn nói mình vừa mới bắt đầu bán não bạch kim thời điểm là coi thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi lắc lư lão đầu lão thái thái. Ha ha ha ha, trong phòng học lại là một trận cười khẽ. Tống Duy Dương cười nói, cứ như vậy lắc lư chừng nửa năm, sử dụng trụ phát hiện tình huống không thích hợp, bởi vì thông qua thị trường điều tra, sử dụng trụ phát hiện người trẻ tuổi là chủ lưu tiêu phí quần thể. Bọn hắn ngày lễ ngày Tết không biết cho trưởng bối mua cái gì quà tặng mới tốt. Thế là, não bạch kim liền từ vật phẩm chăm sóc sức khỏe chuyển thành quà tặng. Liền có thu lễ chỉ lấy não bạch kim quảng cáo. Đường câu này quảng cáo từ trên TV điên cuồng tẩy não về sau, người trẻ tuổi mua não bạch kim đưa trưởng bối đã cảm thấy rất có mặt mũi. Lão nhân thu được não bạch kim cũng cho rằng vãn bối rất hiếu thuận. Thấy rõ thị trường hành tình, dẫn đạo người tiêu dùng tư duy, tiến hành chính xác sản phẩm định vị. Đây đều là trên thương trường, thuật. Cũng có thể nói là ý tưởng. Năm đó ý tưởng đại vương chính là thuật phương diện người trong nghề. Nhưng là, thuật cũng không phải là bất cứ lúc nào đều hữu dụng, Độc Cô Cửu Kiếm gặp được Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có thể luống cuống, mà lại làm ăn khó tránh khỏi thất thủ, tỉ như Pepsi Cola liền thất thủ, bọn hắn thông qua mời chào hợp tác thương loại này, thuật. Tại Trung Quốc cấp tốc mở ra thị trường số định mức, bây giờ lại bởi vậy lâm vào vũng bùn không thể tự kềm chế. Cho nên, vật nên được đến tiến hóa, xí nghiệp làm được trình độ nhất định, xí nghiệp gia nên nắm giữ, thế lực thế, tình thế thế, vẫn là cầm Pepsi Cola nêu ví dụ tử. Nếu như Pepsi Cola APEC khu tổng giám đốc, có thể cẩn thận nghiên cứu Trung Quốc cải cách mở ra. Cũng không biết loại này cải cách là không thể nghịch chuyển. Dần dần mở ra đầu tư bên ngoài đầu tư hạn chế là sớm muộn. Nếu như có thể khắc sâu giải được điểm này, Pepsi Cola năm đó liền sẽ không khai thác sai lầm khuếch trương phương thức. Sẽ không đem châu Á nghiệp vụ làm thành một cái cục diện rối rắm. Cái này tại năm đó, hơi hiểu rõ Trung Quốc đồ đần đều có thể nhìn ra. Bởi vì cũng liền thập kỷ 90 trung kỳ sự tình. Cho nên, thế có thể lý giải thành hình thế. Có thể lý giải thành đôi hoàn cảnh lớn hiểu rõ. Hiện tại đại hình thế là Trung Quốc gia nhập WTO. Một khiến cho Trung Quốc xuất khẩu ngạch gia tăng thật lớn. Nhị xứ đến đại lượng ngoại cảnh nhà máy hướng Trung Quốc chuyển di. Thông qua tình thế này, liền có thể đánh giá ra tiếp xuống mấy năm việc. Các người có thể đi làm cần đại lượng giá rẻ sức lao động cửa ra vào gia công. Cũng có thể đi làm đầu tư bên ngoài điện tử nhà máy nguyên bộ xí nghiệp. Cái này hai môn sinh ý trong tương lai mấy năm rất kiếm tiền. Mà hiểu rõ đến những này, lại có thể phán đoán thị trường chứng khoán tình thế. Đại lượng nóng tiền tràn vào bất động sản cùng nghề chế tạo. Thị trường chứng khoán bên kia tất nhiên sẽ quạnh quẽ. Cho nên đầu tư cổ phiếu có thể tạm thời ngủ lại tới. Mà sau kỳ hạn giao hàng, cũng có thể căn cứ từ mình đánh giá ra tay. Từ dây dài thao tác đến xem, dầu hỏa, sắt thép, than cốc những này kỳ hạn giao hàng khẳng định phóng đại. Nhớ kỹ, ta nói chính là dây dài kỳ hạn giao hàng. Các ngươi làm đoàn tuyến thao tác bồi thường tiền cũng đừng tới tìm ta. Lời nói này lại dẫn tới một trận tiếng cười, nhưng tiếng cười ở trong lại thêm ra mấy phần nghiêm túc. Có chút đạo lý nhìn như đơn giản, đương lại làm cho người vụ lý khán hoa không nghĩ ra. Đang ngồi rất nhiều đại lão bản, mặc dù cũng đối trước mắt tình thế có phán đoán của mình. Nhưng lại có ai có thể giống Tống Duy Dương dạng này dăm ba câu giảng thấu triệt. Huống chi, Tống Duy Dương nói thẳng làm cái gì sinh ý dễ kiếm tiền. Lại phán đoán mấy năm gần đây cổ phiếu không thể chơi nữa. Còn nói cái nào loại kỳ hạn giao hàng có thể đầu tư lâu dài. Chỉ những nội dung này, liền đáng giá kia hàng năm 300.000 học phí. Những khóa trình khác đều có thể không nghe. Thế, lại không chỉ là thị trường hoàn cảnh, chính sách tình thế, xí nghiệp cũng có thể hình thành mình. Thế, ra tay trước ưu thế là một loại, thế, để ngươi từng bước dẫn trước đồng hành, lại có thể trình độ nhất định ngăn chặn đồng hành. Cái này tại mới phát ngành nghề bên trong rất phổ biến. Lớp học có người là làm Internet, liền lấy siêu cầu cùng Baidu đến nêu ví dụ. Hai nhà công ty đồng dạng làm công cụ tìm kiếm, nhưng siêu cầu đã tạo thành ưu thế của mình. Internet người sử dụng đã thành thói quen Google Search, bởi vậy Baidu Search rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát triển. Xí nghiệp còn có thể lấy thế đè người. Cái này tại khoa học kỹ thuật ngành nghề rất phổ biến. Tỷ như Microsoft cùng Intel kết thành WINTEL liên minh, chế định tương quan ngành nghề tiêu chuẩn. Dẫn đến toàn cầu tương quan xí nghiệp đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Cho nên tại thế phương diện, một cái thành công xí nghiệp ra hẳn là học được thuận thế mà làm, lấy thế đè người. Ta ở chỗ này nhất định phải nói rõ một cái đạo lý. Thuận thế mà làm không phải đương cỏ đầu tường, không phải cho ngươi đi cùng gió. Có đôi khi thuận thế mà làm thường thường biểu hiện thành nghịch thế mà đi. Lớp học ta biết một vị đồng học, hắn thân gia đã vượt qua 1 tỷ. Tại châu Á khủng hoảng tài chính bên trong, các xí nghiệp nhau nhau lựa chọn đóng cửa, hay là đổi nghề làm cái khác sinh ý. Hắn lại thừa cơ trắng trợn giá thấp thu mua đồng loại thượng hạ du nhà máy. Vô cùng trả giá thật nhỏ hoàn thành nội bộ sinh thái liên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, công ty quy mô làm lớn ra gấp mấy chục lần. Trong này chân chính, thế, không phải khủng hoảng tài chính dẫn đến ngành nghề kinh tế đình trệ, mà là ngành nghề đến thung lũng lại tất nhiên sẽ khôi phục. Bởi vì còn muốn liên hệ đến trong nước, thế chính phủ nhiều lần gửi công văn đi kiện phải thêm lớn xây dựng cơ bản đầu nhập. Đồng thời tương quan nghề chế tạo đang nhanh chóng mở rộng quy mô. Trong nước nước ngoài tình thế dung hợp, liền dẫn đến vị này đồng học công ty, vô cùng nhỏ đại giới cấp tốc phát triển, lại chỉ chống thời gian một năm liền tiến vào lợi nhuận kỳ. Tại thế, về sau, chính là đạo nói đến có chút mơ hồ. Các ngươi có thể hiểu thành, tuân theo quốc gia pháp luật là đạo, phù hợp xã hội đạo đức là đạo, truy cầu xí nghiệp văn hóa là đạo, có mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng cũng là đạo. Có bằng môn tà đạo, cũng có tiền đồ tươi sáng. Vị kia khai thác mỏ bằng hữu, ngươi đi chính là bằng môn tà đạo. Ta khuyên ngươi một câu, tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm. Dùng võ hiệp tiểu thuyết đến ví von, đạo là tâm pháp, thế là binh khí, thuật là chiêu thức, tâm pháp loại đồ chơi này, chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Bởi vì mỗi người theo đuổi đạo cũng khác nhau, đồng dạng đạo cũng không nhất định thích hợp những người khác. Tiếp xuống 7 ngày, ta chủ yếu giảng bài nội dung, chính là dạy mọi người như thế nào, nuôi thế, cùng, tu đạo. Nội dung bao quát nhân văn tu dưỡng, từ thiện phản hồi, xã hội trách nhiệm, ái quốc tuân theo luật pháp một hệ liệt đầu đề, muốn làm trường thịnh không suy xí nghiệp lớn nhà. Đều phải học được những thứ này. Có chính mình đạo, có mình thế, đường đường chính chính, bách độc bất xâm, người khác muốn lộng chết người cũng khó khăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ